Cách làm sủng phi, chương 40, hồi biệt viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết càng rơi càng lớn, mà ngay cả trên đường đều tích tuyết tầng thật dày, có thể đến đầu gối. Chuyện săn thú đành phải tạm dừng. Cố Tương đứng ở cửa sổ nhìn bên ngoài nhịn không được nói, như vậy sẽ không có đại nạn chứ. Nàng còn nhớ rõ trước đây vừa đến mùa đông, nếu tuyết rơi quá lợi hại, có người bởi vì nhà không đủ củi lửa bị đông lạnh quá mức, thậm chí có phòng ở vốn không đủ rắn chắc sập xuống. Hình Thượng Thiên nhìn không nói gì, Xuân Nha tiếp lời. Lần trước nô tỳ về thăm nương, bà nói, hàng xóm nhà nô tỳ bởi vì không đủ củi lửa trực tiếp chuyển đến nhà cha vợ. Xuân Nha còn nhớ rõ nương nàng dặn dò nhất định phải hầu hạ tốt di nương, nhờ phúc di nương, nhà các nàng năm nay thư thái hơn, mùa đông cũng có thể ăn mấy cân thịt heo. Trong lòng Xuân Nha không hiểu đạo lý lớn, chỉ biết làm người phải có lương tâm, chịu ân phải báo, cho nên, nàng càng dụng tâm hầu hạ Cố Tương. Tuyết rơi lợi hại, rất nhiều đường liền bị chặn lại. Cố Tương nhìn thức ăn trên bàn khắc sâu cảm nhận được câu danh ngôn kia, muốn làm giàu thiếu sinh đứa nhỏ nhiều tu lộ. Tuy rằng lời này nghe qua vô lý, nhưng là sự thật liền là như thế, đường không lưu thông, tự nhiên không có thương phẩm, không có thương phẩm, hai, chúng ta không nói cái gì giải trí, chỉ là dầu muối cơ bản nhất đều là rất khó được. Hôm nay cơm trưa chỉ hai món, đậu cô, ve sao thịt mặt và cải trắng giấm chua, món chính là cơm. Cố Tương nhưng thật ra không có gì, thời tiết này không biết kéo dài tới khi nào, dù sao cũng phải ăn để sống, nhưng Hình Thượng Thiên liền cảm thấy không thoải mái, hắn vẫn cau mày, chờ cơm nước xong liền nói với Cố Tương. Dọn dẹp một chút hồi biệt viện. Cố Tương, nàng nhìn Hình Thượng Thiên một bộ muốn ở thôn trang cùng nàng cả đời, còn tưởng rằng phải chờ tới lúc hồi kinh đô mới rời đi. Hình Thượng Thiên có điểm không được tự nhiên, nhớ tới thời gian trước cố ý tìm Lang Trung lại đây trần mạch. Lang Trung kia cũng là kim khoa thánh thủ tại Tương Dương Thành, xem mạch cho Cố Tương xong liền nói trụ cột Cố Tương tốt lắm, có thai là chuyện sớm muộn, không cần gấp, chính là nhất định phải bảo trì tốt tâm tình, còn có đồ ăn muốn đa dạng, chú ý dinh dưỡng. Hình Thượng Thiên nghĩ đồ ăn mấy ngày nay tựa hồ quá đơn điệu. Cố Tương nhìn bộ dáng Hình Thượng Thiên không được tự nhiên, bỗng nhiên liền lĩnh ngộ, à, sẽ không là cảm thấy nàng ăn không ngon nên mới, nàng tiến lên túm lấy cánh tay Hình Thượng Thiên nói. Lục gia ta nhất định dưỡng tốt thân thể, sinh tiểu tử béo mập cho Lục gia. Mặt Hình Thượng Thiên nhất thời liền đỏ, bỏ tay Cố Tương ra nói. Một điểm cũng không trang trọng, nói xong giống như là có người đuổi hắn, chạy mất. Cố Tương, Lục gia thật đáng yêu. Đại lão bản lên tiếng, hạ nhân liền hăng say, từ sân nhỏ chuyển đến đại viện ai không muốn. Đặc biệt mấy đầu bếp phải chen chúc trong một phòng, đều cảm thấy thật hạnh phúc, phòng bếp nơi này chỉ có hai lò, muốn nấu cơm phải xếp hàng, quá đau khổ. Cố Tương và Hình Thượng Thiên trở về trước, Liễu Chi lưu lại đốc xúc chuyển hành lý về sau. Lúc này trở về là xe ngựa. Cố Tương tỏ vẻ thường xuyên cưỡi ngựa rất đau, vẫn là xe ngựa tốt, nhàn uống trà, cắn hạt dưa, mệt mỏi liền nằm xuống ngủ một giấc, quá thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm liền xuất phát, nếu thuận lợi trước giữa trưa có thể đến, chẳng qua Cố Tương nghĩ quá lạc quan, chờ xe đi một chút ngừng, đến giữa trưa mới đi một nửa, chủ yếu là tuyết quá dày, tình hình giao thông không tốt. Xuân Nha xuống xe ngựa, một hồi lâu tới đây kêu Cố Tương đi ăn cơm. Di nương, Lục gia đang chờ. Hình Thượng Thiên cưỡi ngựa. Cố Tương phát hiện nam nhân có đôi khi thật đúng là khó có thể lý giải, bọn họ yêu thích ngựa quả thực có điểm biến thái, bên ngoài lạnh như thế vẫn muốn cưỡi ngựa. Sau nàng ngẫm lại nữ nhân hiện đại nhiệt tình yêu thương mỹ phẩm quần áo, tựa hồ cũng có chút hiểu được đây là say mê riêng. Một hạ nhân đã dọn xong bàn ăn, hai chén mì thịt bò, sau đó là mấy điệp cải bẹ, canh thịt bò là buổi sáng liền nấu để phích nước nóng mang đờ, không chỉ có nhóm chủ tử như Cố Tương muốn ăn cơm, đoàn người đi theo cũng muốn ăn cơm. Khác không nói, ăn cơm trong trời tuyết cũng có hương vị riêng. Cố Tương nhìn xe ngựa, ngẫu nhiên còn có thể nghe được tiếng gió vù vù, cái miệng nhỏ nhắn hoạt động liên tục, thêm đường tỏi ăn sạch mì sợi. Hình Thượng Thiên khẩu vị tốt, thêm hai chén mì sợi thế này mới thỏa mãn buông chiếc đũa xuống. Phòng chừng muốn tới buổi tối. Cố Tương có điểm lo lắng, lần đầu tiên cảm giác lực lượng thiên nhiên là không thể kháng cự, nàng gật gật đầu nói. Lục gia, bên ngoài lạnh lẽo, buổi chiều chàng cùng ta cùng ngồi xe ngựa đi. Sau đó chớp mắt nhìn Hình Thượng Thiên, một bộ nếu ngươi cự tuyệt ta liền khóc cho ngươi xem. Hình Thượng Thiên tự nhủ thực không thể nuông chiều tật xấu này của nàng, mỗi lần có chuyện gì đều dùng chiêu này, trường kỳ đi xuống hắn còn có uy nghiêm gì. Nhưng là đợi cho hắn nói ra miệng liền biến thành, Cố Tương vô cùng vui vẻ, một người ở trong xe ngựa thực nhàm chán, trọng yếu nhất là Cố Tương cảm thấy có thể là nàng luyến ái thế nhưng muốn mỗi thời mỗi khắc đều nhìn thấy hắn, nha nha nha, đây là không đúng, tuy rằng Cố Tương nói với chính mình như vậy, nhưng vẫn là cao hứng tiến lên ôm Hình Thượng Thiên, thừa dịp hắn không chú ý thơm một cái. Đám người Xuân Nha và Chiêu Chữ thấy giết cảnh này, không thèm phản ứng. Hình Thượng Thiên cứng người trong chốc lát, nhìn khuôn mặt Cố Tương tươi cười sáng lạn, vẫn là không nhẫn tâm đẩy ra. Hai người ngồi xe ngựa, Cố Tương liền chơi bài cùng Hình Thượng Thiên, ngươi ra một quân, ta ra một quân, sau đó so lớn nhỏ, ai thua là có thể yêu cầu đối phương làm một việc. Chuyện Cố Tương yêu cầu đều rất đơn giản, ra mặt dày vươn mặt mình ra, nói với Hình Thượng Thiên. Lục gia, hôn nơi này. Hình Thượng Thiên, sau đó, bị Cố Tương bắt buộc hôn một lần sau, Hình Thượng Thiên lại không thua lần nào nữa. Cố Tương buồn bực nghĩ, nguyên lai trước kia đều là gạt ta. Nhìn Cố Tương bĩu môi quệt miệng, mắt Hình Thượng Thiên tràn đầy ý cười. Hai người chơi một lát, Cố Tương mệt nhọc ghé vào trên người Hình Thượng Thiên ngủ, nàng mông lung nhắm mắt lại, bên tai tựa hồ có thể nghe được tiếng bánh xe, tiếng gió thổi vù vù, bên trong xe ngựa lại rất đỗi ấm áp. Hình Thượng Thiên lấy áo choàng của mình bao Cố Tương lại, cũng nhắm hai mắt lại, cảm thấy tâm dị thường bình tĩnh ôn hòa. Sắc trời dần dần tối, Cố Tương cơ hồ thấy được biệt viện, nàng vươn cổ nói. Còn bao lâu nữa, thật sự là ngồi xe ngựa một ngày hơi mệt. Xuân Nha từ phích nước nóng rót một ly trà mật quả bưởi cho Cố Tương nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa rồi Lục Gia bảo Chiêu Chữ lại đây nói, nhiều nhất một khắc nữa. Chờ Cố Tương tỉnh lại liền phát hiện, bên cạnh là Xuân Nha, Hình Thượng Thiên lại đi ra ngoài, nói là đường xá phía trước càng ngày càng khó đi, hắn cần lúc nào cũng nhìn. Ngay tại lúc Cố Tương nói chuyện với Xuân Nha, xe bỗng nhiên ngừng lại, Cố Tương tựa hồ nghe đến tiếng đứa nhỏ khóc, nàng tò mò vén mảnh lên, tựa hồ có nữ nhân ôm đứa nhỏ quỳ gối trước xe, sa phu đang lớn tiếng đuổi người. Qua một hồi lâu, Xuân Nha chạy đi nhìn tình huống trở lại, mặt nàng bị đông lạnh đỏ rực nói. Là thôn dân phụ cận, thật đáng thương, đứa nhỏ mới nửa tuổi, nhưng là phòng ở bị tuyết lớn làm sụp, lương thực cũng hết, đã mấy ngày chưa ăn gì. Cố Tương không phải thánh mẫu, nhưng dưới tình huống mình có điều kiện vì sao không bang trợ người khác. Nàng lập tức nói, lấy nước trà còn lại trong phích nước nóng cho mẹ con họ đi. Xuân Nha lắc đầu, Lục gia đã cho người an trí các nàng, di nương không cần lo lắng. Cố Tương thở dài nhẹ nhõm một hơi, bỗng nhiên cảm thấy tâm tình trầm trọng, tuy rằng rất nhiều người thường xuyên trào phúng chính phủ mặc kệ dân sinh, nhưng là đến cổ đại sau nàng mới phát hiện nơi này dân sinh càng kém, điều kiện chữa bệnh lạc hậu, dân trí chưa khai hóa, lòng người lạnh ngắt. Như nương Cố Tương, sinh tổng cộng 15 đứa nhỏ, sống sót chỉ 11 đứa, này còn là vì điều kiện nhà nàng không có trở ngại, bởi vì một đại gia tộc cho dù có đôi khi quay vòng không ra, trong tộc cũng sẽ trợ giúp chút. Nhưng những nhà căn cơ nông cạn, chỉ cần có năm thu hoạch không tốt liền khốn khổ, không thiếu người bán con, một khi nhiễm bệnh đừng nói là xem bệnh bốc thuốc, có thể nấu thịt cũng đã là phúc lợi to lớn. Nghĩ đến đây, không biết sao Cố Tương nghĩ đến nương mình và vài huynh đệ tỷ muội, tuy rằng nói cơ hồ là bán nàng đi làm thiếp cho người ta, nhưng là dựa theo quan niệm cổ đại, nàng thật đúng là ăn hương uống lạt, ăn mặc không lo trước không nói có thể chết già hay không, nhưng là hiện tại xem như hưởng phúc tốt hơn bọn họ đi. Phi, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Cố Tương rất nhanh liền phản bác chính mình, nhanh chóng quên mấy. Người nhà, đã bán ngươi đi, khi đêm đến, xe ngựa rốt cục vào biệt viện, người trong biệt viện quả thực cao hứng hỏng rồi. Từ lúc Uông Thị đi bọn họ liền cảm thấy ngày lành đã hết, không có chủ nhân tòa nhà liền trống trơn, không có chủ tử thưởng hay trách mắng, ngày quá nhàm chán, kết quả chỉ chớp mắt Lục gia đã trở lại. Cố Tương ở Từ Trúc Viện đã sớm được quét tước, Xuân Nha sai sử nhóm vú già một lần nữa sắp xếp vật Cố Tương thường dùng, quần áo để lại vào trong tủ chờ Cố Tương ăn cơm ở Tây Xương Phòng trở về, Đông Xương Phòng đã được an bài vững vàng. Xuân Nha rót chén nước trà sơn tra cho Cố Tương tiêu thực, thật sự là buổi tối ăn hơi nhiều. Đồ ăn biệt viện vẫn là tương đối phong phú, trên bàn tràn đầy, Cố Tương thế nhưng ăn đã thèm đậu cô. Ve cay thực mới mẻ, màu xanh biếc, nàng liền kỳ quái, sau hỏi mới biết được chính là trực tiếp đông lạnh mẻ đậu cô. Ve mới, chờ lúc muốn ăn lại thêm vị cay, hương vị hơi chút khác lạ, nhưng tại mùa đông rau dưa bần cùng, coi như là mỹ vị không sai. Buổi tối Hình Thượng Thiên từ thư phòng trở về vẻ mặt mỏi mệt, Cố Tương săn sóc giúp hắn rửa mặt chải đầu thay quần áo, không hỏi cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc ngủ, hai người nằm trong ổ chăn, thân mật cùng một chỗ, sắc mặt Hình Thượng Thiên rốt cục dịu xuống, hắn nắm tay Cố Tương nói. Thôn dân thật đúng là khổ, trước khi hắn cảm thấy mình rất khổ, bởi vì không được phụ thân thích nhóm đích huynh xa lánh, lại từ lúc 8 tuổi liền dưỡng ở bên ngoài. Nhưng hôm nay hắn nhìn nữ tử đáng thương kia, bị đông lạnh sắc mặt đều biến thành màu đen, lại cố chấp lấy tất cả quần áo dày bọc đứa nhỏ lại, sợ đứa nhỏ bị đông lạnh, năn nỉ hắn có thể cho đứa nhỏ nàng chút gì đó ăn, tình cảm từ mẫu này, cảm giác bất đắc dĩ này thật sâu kích thích hắn. Ừm, Cố Tương cũng tràn đầy cảm xúc, nàng nghe Xuân Nha nói vài thôn phụ cận đã có rất nhiều người bị đông chết, lão nhân và tiểu hài tử chiếm đa số, người đói chết cũng không ít. Hai người đều trầm mặc chốc lát, không biết nói cái gì, một hồi lâu Cố Tương như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhãn tình sáng lên, nắm tay Hình Thượng Thiên nói. Lục gia, kho lúa không ít lương thực, lúc ấy quản khố phòng có nói, nhiều gạo khô đã để lâu, chúng ta có thể hay không? Hình Thượng Thiên cầm ngược lại tay Cố Tương, nhẹ nhàng lên tiếng. Tốt, cách chương.